Đời thứ 37, Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, 778-897. Triệu Châu quê quán ở Tàu Châu, củ cải hồ lô bách tử dầu, bếp lửa lò rèn nung cháy cả, hư không rộng lớn chẳng cao sâu, bản tâm triệt ngộ lìa chư tướng, sanh tử thoát ly dứt vọng cầu. Do bởi chưa tường hai tám nghĩa, bôn ba trong rủi khắp năm châu. Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm họ Hát, người Tàu Châu, thuở nhỏ xuất gia với vị thầy ở quê nhà. Sau đó ngài đến Trì Dương tham học với thiền sư Nam Tuyền. Nam Tuyền hỏi: "Ai là chủ của Sa Di?" Ngài bước lên cung kính thưa: "Giữa mùa đông giá rét, xin hòa thượng bảo trọng muôn phước." Thiền sư Nam Tuyền rất xem trọng ngài và cho phép ngài nhập thất. Một hôm, ngài hỏi Nam Tuyền: "Thưa thầy, thế nào là đạo?" Nam Tuyền đáp: "Đạo không thuộc về nhận biết, cũng chẳng thuộc về không nhận biết. Biết là vọng, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi. Ví như hư không thênh thang rỗng rang, đâu thể gượng nói tên." Ngay câu nói đó, ngài đốn ngộ, liền đến đàn giới Lưu Ly Tung Nhạc thọ cụ túc. Về sau, ngài trụ trì viện Quan Âm phía đông thành Triệu Châu, hoằng hóa làm lợi lạc khắp thiên hạ, mọi người đều tôn kính. Ngày 2 tháng 11, niên hiệu Càn Ninh thứ tư, 898, đời Đường Chiêu Tông, ngài nằm thế cát tường an nhiên thị tịch, trụ thế 120 năm, được vua ban thụy hiệu là Chân Tế Đại Sư. Bài tán: "Củ cải trấn châu, tường đông treo bầu, cây bách trước sân, vũ trụ hỗn mang, Triều Châu đóng cửa, không ai qua được, chỉ nam nói bắc, đập vỡ ấm trà." Đời thứ 37, Thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, 771-853. Phúc Châu linh tú bậc tinh anh, điển tích Triệu gia ghi rõ rành, đạp ngã Tịnh Bình không nói nữa, đạo quan thành tựu thật cao thanh. Quy Sơn Nam Lĩnh trùm phong thái, Linh Hữu Tây Thành chói rạng danh. Đào Lý nhô cành tươi tốt quá, khắp nơi nhuần gội thật an lành. Thiền sư Quy Sơn Linh Hữu họ Triệu, quê ở Phúc Châu. Năm 23 tuổi, ngài đến Giang Tây tham yết tổ Bách Trượng Hoài Hải. Bách Trượng cho phép ngài nhập thất. Qua nhân duyên khều tro tìm lửa, ngài hoát nhiên đại ngộ và được tổ cho giữ chức điển tòa. Một hôm, tổ Bách Trượng chọn người làm trụ trì ở Quy Sơn, bèn gọi ngài đến căn dặn: "Ta hóa duyên ở đây, Quy Sơn là nơi thắng cảnh. Ông nên đến đó kế thừa tông môn ta, hướng dẫn hậu bối tu học." Hoa Lâm nghe được tin này đến thưa: "Con là thượng thủ điển tòa trong chúng, sao lại không được làm trụ trì ở đó?" Bách Trượng đáp: "Nếu người nào ở trước đại chúng nói được một lời xúc chúng, ta sẽ cho làm trụ trì ở đó." Bách Trượng liền chỉ cái Tịnh Bình và hỏi: "Không được gọi là Tịnh Bình, ông nói đó là cái gì?" Hoa Lâm đáp: "Không thể gọi là cây cài cửa được." Bách Trượng quay sang hỏi ngài, ngài liền đạp đổ Tịnh Bình rồi bỏ đi. Bách Trượng cười bảo: "Đệ nhất tòa đã thua một quả núi rồi." Ngài ra hoằng hóa ở Quy Sơn và lập nên tông Quy Ngưỡng. Suốt 40 năm xiển dương thiền pháp, môn hạ ngộ đạo rất nhiều. Vào ngày 9 tháng Giêng, niên hiệu Đại Trung thứ 7, 854, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 83 năm, hạ lạp 64, Tháp được tôn trí tại núi Quy Sơn, thụy hiệu Đại Viên Thiền Sư. Tháp là thanh tịnh. Bài tán: Đạp đổ tịnh bình, Quy Sơn dậy sóng, trâu đực nằm nghỉ dưới bóng cây dương. Chẳng tịnh chẳng lặng, ai hay duyên cớ, một cành đâm ngang, đào lý đón xuân. Đời thứ 38, Thiền sư Mục Châu Đạo Minh, 780-877. Song ngươi xuất thế rạng kỳ quan, tìm đến khai nguyên nhập đạo tràng. Giới thể tịnh trong ngời pháp diệu, tông phong xứng hợp hạnh nghiêm trang. Dệt dày nuôi mẹ nghèo cam bạc, xá lợi mãn duyên trải khắp đàn. Cơ giáo hợp hòa trùm vạn vật, gội nhuần đức hóa cả nhân gian. Thiền sư Mục Châu Đạo Minh họ Trần, lúc ngài mới chào đời có ánh sáng lạ chiếu khắp nhà. Mắt có hai đồng tử, trên mặt có bảy nốt ruồi son như những ngôi sao xếp thành hàng. Một hôm, nhân lúc đến chùa khai nguyên, ngài cảm thấy như gặp lại cảnh cũ, liền về xin cha mẹ cho xuất gia. Sau khi xuất gia, ngài thọ trì giới luật, du phương học đạo, rồi khế hợp với tông chỉ của thiền sư Hoàng Bá. Hoàng Bá bảo ngài làm thủ chúng. Hôm nọ, Lâm Tế Nghĩa Quyền nhờ ngài khai thị công án. Vân Môn Văn Yển hỏi đạo, ba phen đều đóng cửa, làm Văn Yển bị thương một chân. Qua lần hỏi đáp này, ngài tỏ ngộ, rồi đến tham vấn thiền sư Tuyết Phong. Về sau, ngài trở về chùa khai nguyên, dệt dày nuôi mẹ. Khi đó, giặc cướp xâm lấn biên cương, ngài mang chiếc giày cỏ lớn đứng ngay ở cửa thành. Bọn cướp dùng hết sức nhưng không sao đẩy được, đành phải rút lui. Nhờ đó quê hương được trở lại yên bình. Sắp đến giờ viên tịch, ngài gọi các đệ tử đến căn dặn: duyên giáo hóa đến đây đã mãn, giờ ta đi thôi. Nói xong, ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, trụ thế 98 năm, hạ lạp 76. Dân chúng trong quận lấy củi thơm hỏa táng nhục thân, thu được vô số xá lợi. Họ đem số xá lợi này đắp tượng ngài, rồi an trí tại chùa để cúng dường. Bài tán: cơ phong chớp nhoáng, dụng tợ thần long, hành tung quái lạ, chẳng thể kiếm tìm. Thõng tay vào chợ, gầy dựng hai tông, treo chiếc giày cỏ, bọn giặc tránh ông. Đời thứ 38, Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, 867. Lâm Tế Nghĩa Huyền siêu Việt Tông, Đại Ngu Hoàng Bá đối cơ đồng. Ba phen đánh hét duyên chưa hợp, một nắm vung ra lậu sạch không. Dám vuốt râu hùm không sợ chết, mong cầu bến giác vượt mê dòng. Thiền chỉ quảng khai truyền nối mãi, trấn châu hưng thịnh chấn tông phong. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền họ Hình, quê ở Nam Hoa, Tàu Châu, là môn hạ của thiền sư Hoàng Bá. Hôm nọ, ngài hỏi: thế nào là đại ý đích thực của Phật Pháp? Hoàng Bá liền đánh cho một trận. Cứ như thế ba lần hỏi, ba lần ngài đều bị đánh. Thế là ngài liền từ giã ra đi. Hoàng Bá bảo ngài đến tham vấn thiền sư Đại Ngu. Ngay nơi lời nói của Đại Ngu, ngài bừng ngộ, liền trở về trình sở ngộ với Hoàng Bá. Hoàng Bá bảo: lão già Đại Ngu thật lắm lời, sau này ta sẽ đánh cho một trận. Ngài liền nói: đợi làm gì, cho ăn ngay bây giờ đi. Nói xong, ngài bước tới đấm vào lưng Hoàng Bá một cái. Hoàng Bá cười to bảo: gã điên này dám đến đây vuốt râu hùm hả? Ngài liền hét. Hoàng Bá bảo thị giả: dẫn gã điên này đến tham đường đi. Về sau, ngài ở Trấn Châu xiển dương tông chỉ lâm tế của hoàng bá, hưng thịnh ở đời. Ngày 10 tháng 4, niên hiệu Hàm Thông thứ 8, 867, đời Đường Tuyên Tông, ngài ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, được vua ban thụy hiệu là Huệ Chiếu Thiền Sư, tháp là Trừng Linh. Bài tán: ba lần ăn gậy vẫn chưa đã ngứa, lão già cao cơ, đúng thuốc trị liệu, nhe nanh múa vuốt, nửa trúng nửa trật, mở cửa thiên môn, chánh pháp nào diệt. Đời thứ 38, Thiền Sư Ngưỡng Sơn tuệ tịch, 840-916. Lá rơi tìm cội chẳng ươm hoa, chối bỏ hôn nhân chí xuất gia, thệ chặt ngón tay cầu diệu pháp, nguyện lìa nghiệp ái đắc ma ha. Điền trung lắm bậc cao minh ngụ, trước núi hiếm người bản lĩnh qua. Đoạn dứt lưới tình ngời kiếm tuệ, tông phong quy ngưỡng chói quan hà. Thiền sư Ngưỡng Sơn huệ tịch họ Diệp, quê ở Hoài Hóa, Thiều Châu. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ ép cưới vợ, nhưng ngài một mực từ chối, chặt một ngón tay, quỳ trước cha mẹ thệ nguyện cầu chánh pháp để báo ơn dưỡng dục. Không còn cách nào, cha mẹ đành phải cho ngài xuất gia học đạo. Đầu tiên, ngài đến tham vấn Thiền sư Đam Nguyên và ngộ được huyền chỉ. Về sau, ngài đến tham vấn Thiền sư Quy Sơn. Quy Sơn vừa lên pháp tòa, ngài liền hiểu được tôn chỉ của việc thăng đường. Một hôm, Quy Sơn hỏi: ông từ đâu về? Thưa thầy, con từ trong ruộng về. Trong ruộng có bao nhiêu người? Ngài chống cuốc, chắp tay. Quy Sơn bảo: hôm nay ở Nam Sơn có người cắt tranh. Ngài rút cuốc lên rồi bỏ đi. Về sau, ngài ở Ngưỡng Sơn. Một hôm đang nằm, có vị tăng hỏi: bạch hòa thượng, pháp thân của ngài biết thuyết pháp không? Ta thuyết không được, nhưng có một người thuyết được. Người thuyết pháp được ấy ở đâu? Ngài đẩy chiếc gối ra. Nghe được điều đó, Quy Sơn bảo: huệ tịch ứng phó rất nhạy bén. Ngài thọ học với tổ Linh Hữu suốt 15 năm và kế thừa pháp Quy Sơn. Vào niên hiệu Trinh Minh thứ 2, 916, ngài dời về Thiều Châu, rồi an nhiên thị tịch ngay năm đó, trụ thế 77 năm. Bài tán: cắm cuốc xuống đất, tìm giết Quy Sơn, giác sẻn đi ngay, kiếm đao sương lạnh, cha nào con nấy, lam cho màu xanh, mây dồn dưới đỉnh, đông độ cù đạp. Đời thứ 38, Thiền sư Thiều Châu Linh Thọ Như Mẫn, 920. Linh Thọ dựng cờ phúc cõi thiên, mai hàng tiết lạnh vẫn an nhiên. Lý chân Phật đạo không như thị, giới luật tăng đoàn sạch đảo điên. Trong đợi thủ tòa vừa kịp đến, nào chờ quản chủ việc binh phiền. Thu thần tọa hóa lưu danh sử, giải thoát phiêu diêu lạc cảnh thiền. Thiền sư Linh Thọ Như Mẫn, người Mân Châu, là đệ tử nối pháp của Thiền sư Trường Khánh thời Nam Hán. Quản chủ họ Lưu nhiều đời kính tinh Tam Bảo, rất quý trọng ngài, phong hiệu là Tri Thánh Đại Sư. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là chân lý cao tột của Phật Pháp? Ngài giang hai tay ra. Có người hỏi: nơi nào có nhân duyên? Ngài đáp: mặt trời mọc hướng đông, mặt trăng lặn hướng tây. Suốt 30 năm mà ngài chẳng mời người giữ chức thủ tòa. Có người hỏi: sao ngài không cử chức thủ tòa? Ngài đáp: thủ tòa của ta mới ra đời, vừa xuất gia thì hành cước rồi. Một hôm, ngài bảo chúng ra cổng đón thủ tòa. Quả nhiên Vân Môn đến. Hơn 40 năm, ngài giáo hóa khắp vùng lĩnh Nam, có nhiều điềm ứng kỳ diệu. Có lần quản chủ sắp khởi binh, đích thân đến thỉnh ngài quyết định nên đánh hay không. Ngài biết trước nên an nhiên ngồi thị tịch. Phương Yển đến hỏi: Hòa thượng bệnh từ bao giờ? Đồ chúng đáp: Chưa từng có bệnh. Ngài có để lại một phong thư bảo trình lên đại vương. Dương Yển mở ra, trong thư ghi rằng: Vị thượng tòa trong giảng đường là con mắt của trời người. Hiểu được ý ngài, Vương Yển liền lui binh, rồi thỉnh đệ nhất tòa lên thuyết pháp. Đó chính là ngài Vân Môn. Lễ tang của ngài, tất cả những nghi thức tẩn liệm, an táng, xây tháp đều do quản chủ lo liệu, còn ban cho ngài thụy hiệu Linh Thọ Thiền Sư, tháp hiệu Chân Thân. Bài 8. Sư ngồi đạo tràng, tôn sùng pháp quá, hành tung kỳ bí, tùy duyên đổi thay. 30 năm nay, gửi thư hồi đáp, việc lớn trong thành, thượng tòa đảm nhiệm. Đời thứ 39, Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tưởng, 830-925. Thiện tài đồng tử hướng về Nam, khói nước trăm thành quyết hỏi thăm, thấu triệt qua lời môn đánh hét, ngoài tâm văn vẽ chỉ hư đàm, quân vương chỉ bảo là vô giá, diện mục lão tăng quả khó tham, buông bỏ xác thân về tịch chiếu, niết bàn bốn đức quả phi phàm. Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tưởng ban đầu tham vấn Tổ Lâm Tế, sau đó làm thủ tòa ở đạo tràng Tam Thánh. Cuối cùng, ngay câu nói của Thiền Sư Đại Giác, ngài đại ngộ được thiền chỉ mà xưa kia Tiên Sư Lâm Tế bị ăn gậy ở chỗ Hoàng Bá. Ngày khai đường, ngài niêm hương khấn rằng: Khói hương này lẽ ra phải cúng dường đến sư huynh Tam Thánh, nhưng Tam Thánh đã cô phụ tôi, còn lão huynh Đại Giác thì quá xa lạ với tôi, chi bằng cúng dường Tiên Sư Lâm Tế. Về sau, Đường Trang Tông mời ngài đến hỏi: Trẫm chiếm Trung Nguyên thu được một vật báo, chưa ai thẩm định được giá trị của nó. Ngài bảo: Xin bệ hạ đưa vật báo ra Bần Tăng xem thử. Nhà vua liền dùng tay vuốt từ đầu xuống chân của mình. Ngài nói: Vật báo của bệ hạ ai dám định giá? Trang Tông rất vui. Lúc sắp thị tịch, ngài hỏi đồ chúng: Có biết lão tăng không? Đồ chúng không trả lời được. Ngài ném gậy xuống, rồi ngồi ngay thẳng, an nhiên thị tịch, được vua ban thụy hiệu là Quảng Tế Thiền Sư, tháp là Thông Tịch. Bài 8. Thoát y bá nạp, da mặt lật lên, thấu xương triệt tủy, chánh lệnh toàn đề, hô đà nước dân, sóng vỗ lao sao, khối thịt đỏ ao, sanh ra sư tử. Đời thứ 39, Thiền Sư Tây Tháp Quan Mục. Tổ sư quy ngưỡng mắt ngời trong, chánh nhĩ nghe kinh vô tự thông, bản tánh bao la trùm pháp giới, pháp thân hòa quyện khắp hư không, lý tuy đốn ngộ lìa giai cấp, sự phải tiệm tu hiệp tánh đồng, Quan Mục Thiền Sư người kiệt xuất, tùy duyên giáo hóa độ quần mông. Thiền Sư Tây Tháp Quan Mục là đệ tử nối pháp của Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, 840-916. Một hôm có vị tăng hỏi: Thế nào là nghe đúng? Không nghe bằng lỗ tai. Vì sao? còn nghe không? Tăng thưa, ý tổ, ý giáo là giống hay khác? Ngài bảo, thôi, hãy gác lại chuyện giống hay khác đi. Ông hãy nói xem, vật gì đang ra vào miệng bình kia? Thế nào là diệu chỉ của thiền tông? Ông chẳng có Phật tánh. Thế nào là đốn? Ngài vẽ một vòng tròn rồi chỉ vào đó. Thế nào là tiệm? Ngài đưa tay vẫy vẫy trong hư không 3 lần. Bài tán. Kế thừa quy ngưỡng tây tháp dựng xây, ý tổ ý giáo hơi thở miệng bình, làm sao nghe đúng không nghe từ tai, 3 lần xóa dòng thông cả đốn tiệm. Đời thứ 40, thiền sư Nam Viện Tuệ Ngung, 860-952. Như bên vực thẳm lướt trên băng, nhiếp hạnh kiệm lời rõ thánh tăng. Việc ác không theo thường khắc kỹ, điều lành vân giữ chẳng ai bằng. Công viên quả mãn nên cơ nghiệp, phước đủ huệ đầy vượt khó khăn. Thị tịch vô sanh luôn tự tại, tông phong Nam Viện mãi truyền đăng. Thiền sư Tuệ Ngung người Hà Bắc, một hôm ngài lên pháp tòa bảo: một khối thịt đỏ ao đứng trên vách cao cả nghìn nhận. Lúc ấy có vị tăng hỏi: khối thịt đỏ đứng trên vách cao nghìn nhận há chẳng phải là đạo của hòa thượng? Đúng vậy. Tăng liền đạp ngã thiền sàng: ông xem lừa mù làm loạn à? Tăng suy nghĩ trù trừ, ngài liền đánh rồi đuổi ra. Năm Nhâm Tý 952, niên hiệu Quảng Thuận thứ hai đời Thái Tổ hậu Chu, 951-960, ngài an nhiên thị tịch. Bài tán. Chấn hưng bắc tông, kiếm bén cầm chặt, chân thể hiển lộ, tĩnh lặng ngời soi. Mây tan mưa tạnh, cỏ rạp theo gió, diện mục nơi đây lớn thay Nam Viện. Đời thứ 40, thiền sư Tư Phúc Như Bảo, 890-960. Thiền sư Như Bảo chẳng dùng lời, từng tiếng á y dắt dẫn người. Việc chánh nạp tăng là thế đó, trọng tâm Phật Pháp chẳng bàn khơi. Gõ chùy dựng phất đều chân nghĩa, mặc áo ăn cơm ngộ lý trời. Đảo ngược bồ đoàn nêu pháp ấn, thiên ma chiết phục bặt tâm hơi. Thiền sư Tư Phúc Như Bảo là đệ tử nối pháp của thiền sư Tây Tháp Quang Mục. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là chỗ cấp thiết của nạp tăng? Không vượt quá câu hỏi này, học tăng chưa hiểu, xin ngài chỉ dạy. Y: khắp nơi đều là diệu dụng, xin hỏi hòa thượng trong đây thế nào? Y: người xưa đã dơ kiền chùy, dựng phất trần, lý này thế nào? Á: thế nào là gia phong của hòa thượng? 3 chén trà sau bữa ăn. Một hôm ngài đưa cái bồ đoàn lên dạy chúng: chư Phật Bồ Tát và hàng thánh nhân đã nhập lý đều sanh ra từ trong đây. Rồi ngài bèn trịch áo bày vai, đưa ngực ra hỏi: là gì? Đại chúng không đáp được. Một hôm ngài đội bồ đoàn lên đầu hỏi: có lúc nào các ngươi khó cùng hòa hợp nói chuyện không? Đại chúng không đáp được. Ngài ngồi xuống bảo: cũng tạm được. Bài tán. Trà đậm Tư Phúc, 3 chén sau bữa, gia phong hòa thượng, y á gạn nghi, Phật Thánh Bồ Tát, bồ đoàn phủ lấp, cùng ngồi một chốn, thị phi chẳng màng.